Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2249, Nam, Bá Tống là Nam. Góc chuyện audio.com, kim sắc nam tử nghe được vấn đề này về sau, nhanh chóng trả lời, Nam, Bá Tống là Nam Phượng Nghi cầm chủ. Cái này ông nói gà bà nói vịt trả lời là có ý gì? Không đúng, đợi đã, để cho ta chậm rãi. Kim sắc nam tử đưa tay, liên tục đong đưa nói. Ta đối với ngươi vừa rồi tra hỏi phương thức có chút quá mẫn. Phượng Nghi cầm chủ, không đúng, sở dĩ Bá Tống là cái tiên tử, không phải ý tứ này, đừng chạy đề. Kim sắc nam tử ngồi ngay ngắn, tiến vào nghiêm túc trạng thái. Đón lấy đến ta nói cho đúng là bí mật to lớn, quan hệ đến Bá Tống huyền thánh thân phận. Bí mật này tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Ngươi nói, Phượng Nghi cầm chủ nói. Ta cũng không phải là miệng lưỡi người, chỉ muốn thân phận của hắn hoàn toàn chính xác, quan hệ trọng đại ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Kỳ thật không chỉ có là ta, Phượng Nghi tiên tử ngươi kỳ thật cũng biết hoặc nghe qua Bá Tống huyền thánh, bởi vì hắn là nho gia thánh nhân truyền thế. Kim sắc nam tử trầm giọng nói, đây cũng là hắn vì sao lại xâm nhập đến ngươi âm thầm bố cục. Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, không gian nguyên nhân, bởi vì cái kia vốn là chính là hắn ở kiếp trước bày ra chuẩn bị ở sau. Một thế này, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Tựa như là nhân loại bình thường sau khi lớn lên luôn luôn ăn cơm uống nước một dạng, là một loại bản năng. Phượng Nghi cầm chủ, nho gia thánh nhân truyền thế. Bên cạnh Bạch Tiền Bối xoa cằm, rơi vào trầm tư thánh nhân truyền thế. Tự nhiên mà vậy đi vào ở kiếp trước bố cục chuẩn bị ở sau. Điểm ấy không thể nghi ngờ tạm thời liên quan tới Bá Tống huyền thánh, tin tức chịu đến che đậy, ngươi trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn. Nhưng ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ ta những lời này, chờ đầu óc ngươi bên trong liên quan tới Bá Tống huyền thánh, tin tức khôi phục về sau, ngươi lại cẩn thận so sánh ta, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Bất kể là ánh mắt của hắn, năng lực của hắn, khắp nơi đều mang nho gia thánh nhân đặc sắc. Kim sắc nam tử biểu lộ nghiêm túc, Phượng Nghi cầm chủ như có điều suy nghĩ, nói, nếu như hắn thật sự là nho gia thánh nhân truyền thế, cái kia liên quan tới phục sinh đại trận, sự tình ta ngược lại không tiện cùng hắn so đo. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể sử dụng thủ đoạn, lặng lẽ đi nho gia tìm hiểu tin tức. Nho gia đối với chuyện này phong bế rất nghiêm, nhưng lấy ngươi thủ đoạn, chỉ là đi xác nhận tin tức này, không khó lắm. Kim sắc nam tử nhắc nhở, ngươi không nói, ta cũng sẽ suy nghĩ biện pháp xác định. Phượng Nghi cầm chủ trả lời, kim sắc nam tử lại nói, mặt khác, có kiện sự tình ta nhất định phải cùng ngươi nói lại. Ngươi nói, ta nghe. Phượng Nghi cầm chủ nói, kim sắc nam tử nói bổ sung, ngươi nếu là nhớ lại, Bá Tống huyền thánh, tin tức lúc nói không chừng ngươi trong trí nhớ sẽ đem hắn cùng Trình Lâm liên hệ tới, nhưng ngươi không cần khẩn trương, bởi vì hắn trên người Trình Lâm khí tức chỉ là ngoài ý muốn, không phải tự mang, mà là bị nhiễm lên. Tháng này sau khi kết thúc, trên người hắn Trình Lâm khí tức liền sẽ tiêu tán. Vừa nhắc tới, Trình Lâm, lúc Phượng Nghi cầm chủ toàn thân khí tức liền không bị khống chế. Nàng đối Trình Lâm oán hận không suy giảm, nho gia thánh nhân truyền thế, vì sao lại cùng Trình Lâm dính líu quan hệ. Phượng Nghi cầm chủ chằm chằm vào kim sắc nam tử, góc chuyện audio.com, cũng không có nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, thánh nhân truyền thế đã từng từ Trình Lâm trong di tích đi qua, nhiễm lên nàng khí tức chỉ thế thôi. Kim sắc nam tử đáp, mà lại, giao trì nữ đế Trình Lâm, nàng đã hoàn toàn chết đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Phượng Nghi cầm chủ cười lạnh nói. Kim sắc nam tử đứng lên, tự tin nói, lần này không giống nhau, nàng lần này là chân chính hoàn toàn chết đi, không còn có phục sinh cơ hội. Liền ngay cả nàng con đường trường sinh cũng đã không cách nào đưa nàng một lần nữa thai nghén. Một tháng sau, chư thiên vạn giới, liền không còn có Trình Lâm khí tức. Phượng Nghi cầm chủ xa vào đến trầm mặc, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Bạch Thánh Quân, hỏi. Bạch Thánh Quân cùng Bá Tống huyền thánh lại là cái gì quan hệ? Đã từng cảm giác là cái phổ thông hậu bối, hiện tại cảm giác Bá Tống rất đặc thù, Bạch Tiền Bối trả lời, Bá Tống huyền thánh thật sự là nho gia thánh nhân truyền thế. Phượng Nghi cầm chủ hỏi, Bạch Tiền Bối đáp, ta từng gặp hắn lấy, nho gia thánh nhân, tư thái hiện thân, đối kháng đại địch, hiền lành như hắn, lúc này tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất tại loại này thời điểm then chốt, hắn chí ít không thể giúp trở ngại. Chỉ cần thuận theo tự nhiên để sự kiện phát triển tiếp là đủ. Phượng Nghi cầm chủ lại trầm mặc một lát, đột nhiên lại hỏi. Ta móng vuốt đâu, đợi đã về lúc gặp mặt, ta sẽ đem móng vuốt của ngươi mang về. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Tốt như vậy, chờ. Bá Tống Huyền Thánh, trạng thái khôi phục ta sẽ đích thân lại đi xác định hắn có hay không là Nho Gia Thánh Nhân. Nếu là ta cùng hắn có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Phượng Nghi cầm chủ xác định nói, như thế rất tốt, sự tình như là đã giảng mở, như vậy ta liền đi đầu một bước. Kim sắc nam tử cười nói, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhìn rất vội vàng, tựa hồ là muốn trốn tránh. Như vậy, ngươi cùng bá tống ở giữa lại là cái gì quan hệ? Phượng Nghi cầm chủ đột nhiên lại tiếp cận kim sắc nam tử. Nếu như nói, Bạch Huyền Thánh là bá tống hảo hữu, quan hệ rất tốt, sở dĩ hắn đến đây tìm ta, muốn giải quyết ta cùng bá tống Huyền Thánh ở giữa hiểu lầm. Vậy còn ngươi, kim sắc nam tử tại đối mặt, bá tống Huyền Thánh, sự kiện thời điểm, rõ ràng quan tâm tới đầu. Thậm chí nàng cẩn thận hồi tưởng, kim sắc nam tử nói trợ nàng, giải thoát, còn có các loại phương án, hoàn toàn là vì giải quyết. Bá tống Huyền Thánh, cùng nàng ở giữa khả năng tồn tại ân oán, chôn làm nền. Chỉ phải hồi tưởng một chút liền có thể phát hiện, hắn là tại. Bá tống Huyền Thánh, chùi đi, trong trí nhớ, hắn cùng Nho Gia ở giữa cũng không có gì quan hệ a, vẫn là bị ngươi phát hiện, Phượng Nghi tiên tử ngươi vẫn là tâm tư tỉ mỉ. Kim sắc nam tử thở dài, quay người. Phượng Nghi cầm chủ chăm chú nhìn hắn, kỳ thật ta là bá tống Huyền Thánh mụ mụ, kim sắc nam tử dương dương đắc ý nói, sau một khắc một cây sắc bén tóc dài như là trường mâu, hung hăng hướng hắn phần eo đâm vào. Tóc dài đâm ra có, sinh tử, khô khốc pháp tắc, làm bạn, đốt, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, kim sắc nam tử đắc ý nói, thấy không, dựa theo đối tượng tính cách khác biệt đánh ta thời điểm phát ra thanh âm cũng sẽ khác biệt. Phượng Nghi tiên tử ngươi đổi ta thời điểm phát ra là kéo dài tiếng chuông, mà vị này ngốc mao tiên tử phát ra lại là thanh thúy đinh đinh tiếng. Góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện, sợi tóc dài kia cuốn thành xoắn ốc kiếm hình, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chớ chuyển, ta lần này thân thể cứng rắn đáng sợ, không thể so với lần trước kém. Lần trước thân thể, ngươi cắn đều không cắn nổi, lần này thân thể, ngươi dùng tóc đâm, khẳng định cũng đâm không thấu. Kim sắc nam tử cúi đầu ôn nhu cười nói, nhìn thấy ngươi còn bình an vô sự ta an tâm. Xoay tròn tóc dài, dừng lại sát na, thật có lỗi, lần sau ta đổi cổ yếu ớt điểm thân thể, để ngươi đánh một trận bớt giận. Hiện tại ta, đối bị đánh rất có tự tin, kim sắc nam tử nhẹ nhàng điểm một cái sờ các chủ tóc dài. Sau đó, thân hình hắn lui về phía sau, dung nhập vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phượng Nghi tiên tử, xin mau sớm cân nhắc. Phượng Nghi cầm chủ, quay đầu ta liền đem, không gian cấm cố, trận pháp cường hóa gấp 10 lần, cách chương.